Bất diệt bá thể quyết, chương 306, toàn trường rung động, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hai đại vương sư rừng ở Mạt Vũ Trạch trước Thạch Thai. Bọn hắn cầm lấy Mạt Vũ Trạch luyện chế tốt bình ngọc. Đổ ra linh đan cẩn thận quan sát một phen, Mạt Vũ Trạch thành công luyện chế ra tử dương đan, phẩm chất đạt tới thượng phẩm, lại trước giờ một canh giờ hoàn thành. Tại điểm thấp nhất 100 điểm cơ sở bên trên, lại thêm 100 điểm, chung 200 điểm, Viên Thụy Quang lãnh đạm tuyên bố nói. Chung quanh rất nhiều người đều là kinh ngạc nhìn Mạt Vũ Trạch một chút. Tử Dương Đan là thiên giai trung đẳng linh đan, cho dù tại không có đan phương tiền đề hạ, Mạt Vũ Trạch thân là siêu hạng thiên sư hẳn là cũng có thể luyện ra cực phẩm phẩm chất. Nhưng hiện tại Viên Thụy Quang chỗ tuyên bố kết quả thì là ngoài đám người ngoài dữ liệu, Mạt Vũ Trạch tự nhiên cảm nhận được chung quanh bắn ra mà tới dị dạng ánh mắt. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm, trong lòng cảm nhận được một cỗ sỉ nhục cảm giác, nếu không phải ta lôi hổ xâm viêm không còn, ta luyện chế tử dương đan, tất nhiên có thể đạt tới cực phẩm, đều do Mộ Phong tiểu tạp chủng này. Nghĩ tới đây, Mạt Vũ Trạch càng phát oán hận Mộ Phong, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Sau đó, hai đại vương sư lại tuần tự kiểm tra Thiên La Quốc còn lại hai tên thiên sư linh đan. Trừ một vị thiên sư luyện chế linh đan miễn cưỡng hợp cách bên ngoài. Một vị khác luyện đến thì là phế đan, vị kia miễn cưỡng hợp cách thiên sư, đạt được cơ sở phân 100 điểm, mà một tên khác luyện chế phế đan trực tiếp bị đào thải. Nói cách khác, Thiên La Quốc đội ngũ thứ hai vòng dù sao cũng phải phân là 300 điểm. Kiểm tra xong Thiên La Quốc đội ngũ về sau, hai đại thiên sư lại tới Tử Vân Quốc đội ngũ, làm cho Mạt Vũ Trạch sắc mặt khó coi là, Mục Văn Quang luyện chế linh đan phẩm chất vẫn như cũ đạt đến cực phẩm. Lần nữa thu hoạch được 300 điểm, mà Tử Vân Quốc hai gã khác thiên sư, luyện chế linh đan cũng đều hợp cách, phân biệt đạt được 100 điểm. Cho nên, Tử Vân Quốc tại thứ hai vòng dù sao cũng phải phân là 500 phân. Sau Thiên La Quốc đội ngũ dòng rãi nhiều 200 điểm. Sau đó, hai đại vương sư theo thứ tự kiểm tra Thương Không Quốc cùng Lạc Nhật Quốc đội ngũ. Hai nước đội ngũ linh dược sư trình độ tự nhiên so không bên trên Tử Vân Quốc cùng Thiên La Quốc. Trong đó Thương Không Quốc được 100 điểm, mà Lạc Nhật Quốc thì là 200 điểm. Cuối cùng, hai đại vương sư đi tới Mộ Phong vị trí. Giờ phút này, Mộ Phong đứng thẳng người lên. Chung quanh năm tôn đan lô vờn quanh, đan khí thật lâu không tiêu tan, thấm vào ruột gan, một nháy mắt, ánh mắt mọi người, đều là hội tụ tại Mộ Phong bên này. Thứ hai vòng, khi Mộ Phong đưa ra một người luyện 5 phần dược liệu thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hắn điên rồi. Hiện tại, Mộ Phong thành công luyện chế ra 5 lô linh đan về sau. Lại là đánh tất cả mọi người mặt, đương nhiên, đám người cũng đều minh bạch. Kết quả cuối cùng còn chưa ra, hết thảy đều nói không chính xác, dù sao, Mộ Phong luyện ra 5 lô linh đan, chưa chắc là hợp cách, khả năng đều là phế đan, đến lúc đó như trước vẫn là muốn bị đào thải, không biết Mộ Đại Sư luyện chế ra cái này 5 lô linh đan. Có mấy lô có thể thành công? Kim Dương Huy ánh mắt lấp lánh nhìn xem lôi đài bên trên. Ôn Hồng Nghiệp cười khổ nói. Mộ Đại Sư có thể thành công 2 lô liền đã khó lường. Về phần 5 lô đều thành công. Nói đến đây, Ôn Hồng Nghiệp lắc đầu. Hắn vô ý thức cảm thấy vậy căn bản không có khả năng. Nhất tâm ngũ dụng, có thể làm được không nổ lô. Cái kia cũng đã là sâu tạc thiên. Quảng trường trên dưới, vô số người cũng không khỏi được khẩn trương lên. Liền liền cửu lê thương minh công Dã Ly. Tam đại gia chủ cùng cửu lê quốc đô rất nhiều thế lực chi chủ. Cũng đều là ngừng thở. Nhìn xem hai đại vương sư giám định kết quả. Hắc hắc, Mộ Phong, ngươi mới luyện đan khí thế cũng không tệ. Đáng tiếc là, ngươi cái này 5 lô sẽ đều là phế đan mà thôi. Mạt Vũ Trạch không chút kiêng kỵ chế giễu nói. Hắn dù sao cũng là siêu hạng thiên sư. Biết rõ nhất tâm ngũ dụng đến cỡ nào không thực tế. Hắn là căn bản không tin tưởng, Mộ Phong luyện chế ra cái này 5 lô linh đan có thể hợp cách. Viên Tụy Quang, Tăng Dương Húc hai người đi đến Mộ Phong trước mặt. Bọn hắn nhìn Mộ Phong một chút, chợt cầm lấy Mộ Phong phía trước bệ đá bình ngọc. Mỗi người cầm lấy một viên linh đan, cẩn thận quan sát, trong nháy mắt này, cửu lê quảng trường trên dưới, lập tức yên tĩnh lại. Năm nước quốc quân, Thanh Hồng giáo trưởng lão, Ly Hỏa Vương tộc cường giả, cùng cửu lê quốc đô đông đảo thế lực chi chủ, vậy mà không hẹn mà cùng ngừng thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm Viên Thụy Quang cùng Tăng Dương Húc hai người. Nói chính xác hơn, bọn hắn là đang chờ hai người tuyên bố kết quả, chính là Mạt Vũ Trạch, cũng bắt đầu khẩn trương lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai đại vương sư, cực phẩm thanh linh đan, Viên Thụy Quang, Tăng Dương Húc hai người cơ hồ chăm miệng một lời, đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động, hai đại vương sư hiển nhiên cũng không ngờ tới, Mộ Phong tại nhất tâm ngũ dụng về sau, thế mà có thể thành công một lò cực phẩm linh đan. Xoạt, lời vừa nói ra, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, yên tĩnh quảng trường, nháy mắt sôi trào lên, Mộ đại sư thật sự là thần, nhất tâm ngũ dụng, thế mà thành công một lò, hơn nữa còn là cực phẩm linh đan. Ha ha, đây mới thật sự là đại sư a, thực tại là quá lợi hại. Vô số cửu lê võ giả, cùng nhau hoan hô lên. Hiển nhiên hai đại vương sư tuyên bố kết quả này, đối bọn hắn đến nói. Hết sức phấn chấn lòng người, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Trái lại còn lại bốn nước, thì là có chút yên lặng, đặc biệt là Thiên La Quốc quân, lông mày nhẹ nhàng vặn lên, trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, Mạt Vũ Trạch thì là sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới. Ánh mắt âm trầm tới cực điểm, hừ lạnh nói, vận khí không tệ, thế mà thành công một lò, nhưng các ngươi cửu lê quốc tích phân vẫn như cũ rất thấp. Cùng chúng ta chênh lệch quá xa, đón lấy, hai đại vương sư cầm lên Mộ Phong bên trái bệ đá bình ngọc. Đổ ra hai viên linh đan, lần nữa quan sát, quảng trường lần nữa yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều mong đợi nhìn xem hai đại vương sư động tác. Cực phẩm thiên trần đan, thả xuống linh đan về sau, Viên Thụy Quang, Tăng Dương Húc rung động thanh âm đột một vang lên, một tiếng này như long trời lở đất, triệt để khiến ở đây tất cả mọi người tâm đều hung hăng co quắp một cái. Lò thứ hai linh đan thế mà cũng thành công, mà lại phẩm chất vẫn là đạt đến cực phẩm, Mạt Vũ Trạch sắc mặt có chút trắng bệch, hắn hiển nhiên không ngờ tới, kết quả lại sẽ là như vậy. Mục Văn Quang con ngươi thít chặt thành dạng kim, nắm tay phải vô ý thức nắm lên, đốt ngón tay hơi có chút trắng bệch, cực phẩm hạo nguyên đan, cực phẩm phá trướng đan, cực phẩm tam nguyên đan. Sau đó, Viên Thụy Quang cùng Tăng Dương Húc hai người liên tục giám định còn thừa ba bình linh đan. Khi giám định đến cuối cùng một bình linh đan về sau, bọn hắn cầm linh đan tay, lại hơi hơi run rẩy lên. Năm lô linh đan, toàn bộ đều vượt chỉ tiêu, mà lại phẩm chất đều đạt đến cực phẩm. Kết quả như vậy, liền xem như hai vị tôn quý vương sư cũng bị hung hăng chấn động. Đặc biệt là khi hai vị vương sư mỗi niệm một câu. Bọn hắn sắc mặt liền trắng hơn một phân, thẳng đến sắc mặt của hắn một tia huyết sắc đều không có. Phù phù, cuối cùng, Mạt Vũ Trạch một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên. Cả người ngu ngơ ngay tại chỗ, lại giật mình chưa tỉnh, năm lô linh đan toàn bộ đều đạt tới cực phẩm, lại đều là trước giờ một canh giờ hoàn thành, mỗi lô linh đan có thể được 300 điểm. Viên Thụy Quang nói đến đây, ánh mắt có chút phức tạp, tiếp tục nói, thứ hai vòng, cửu lê quốc tổng được điểm là 1.500 điểm. Tĩnh, yên tĩnh như chết, nhưng tại lâu dài yên tĩnh qua đi. Lại là nghiêng trời lệch đất ồn ào náo động thanh âm. Phóng lên tận trời, rất rầm rĩ bụi bên trên, lan tràn toàn bộ quảng trường trên dưới. Cách trương,